Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh một mảng tối đen như thủy triều, nhấn chìm tất cả. Trừng chỉ cảm thấy đầu óc mê man, năm giác quan bị cắt đứt, như thể cô bị ngăn cách với thế giới vậy. Ký chủ, thức dậy đi, ký chủ. DTV từ xa truyền đến giọng nói gấp gáp của thống tử, đã kéo Hạ Trừng ra khỏi thế giới trống rỗng đó. Trước mắt tràn ngập ánh sáng, mọi thứ xung quanh dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là một văn phòng, xung quanh là các máy móc giống hệt nhau, một hàng năm máy, chen chúc cùng một chỗ. Hạ Trừng xoa xoa đầu, không phải cô đang ở trong phòng spa của Ngự Lâm Huyền sao? Sao đột nhiên lại đến nơi quỷ quái này? Ký chủ, chúc mừng cô đã quay về hiện thực rồi. Giọng nói vừa quen thuộc vừa thiếu đòn của thống tử dồn dập truyền vào tai. Hạ Trừng nhìn hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Phải, cô duyên không một lần nữa. Bây giờ cô đang ở trong một thế giới tiểu thuyết mới. Mặc dù cô không làm rõ mối quan hệ giữa máy nghiền dối trá và Hạ Trừng ở thế giới trước. Hơn nữa, sau khi kết hôn, cô đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng sự nổi tiếng của các nghệ sĩ dưới trướng Thiên Thịnh, mọi người không khỏi hoài niệm ông chủ. Tỷ Hưu được sinh ra sau hậu trường. Vì thế dù Hạ Trừng không bị lộ, fan của cô vẫn lẳng lặng tăng lên tới 60 triệu. Không chỉ vậy, rất nhiều cư dân mạng còn chỉnh sửa biểu tượng cảm xúc thảm đỏ của Hạ Trừng và bình luận. Chuyển tiếp con tỷ hưu này, có thể giúp bạn trở nên giàu có chỉ qua một đêm. Tháng mới đã đến, chuyển tiếp con tỷ hưu này, sẽ gặp may mắn vào tháng 5, hãy thờ tỷ hưu. Nếu bạn không tin vào khoa học mà tin vào tỷ hưu, bạn có thể trở nên giàu có. Vì vậy, Hạ Trừng bất đắc dĩ xoa đầu, cô không muốn nổi tiếng, sao cô lại thảm như vậy? Ở thế giới trước, tài khoản Hạ Trừng này có giá trị gấp 5 lần, 60 triệu fan, tương đương với việc đạt được 300 triệu giá trị danh vọng. Hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên nên bước vào thế giới tiếp theo. Hạ Trừng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên, tuy đã lừa gạt hệ thống, nhưng vẫn là trốn không thoát nổi. Hệ thống nghiêm túc nói, ký chủ, vì cô đã thành công hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới trước, vì vậy bỏ qua trở về liên kết thế giới thực, từ người thực tập du hành sách trở thành người du hành sách chính thức. Đây là thế giới thứ hai cô xuyên qua, xin chúc mừng, đã nhận được biên soạn người du hành sách. Giác hoa, Hạ Trừng, tận thế quả nhiên là biên chế, nhưng cô cũng không muốn biên chế này bị phá vỡ. Kiếp trước cô là phú bà sở hữu tài sản hàng tỷ đô la, đủ để cô sống mấy đời. Còn giờ thì sao, nghèo đến mức không có gì cả. Chẳng lẽ muốn cô khổ sở phấn đấu lại từ đầu? Nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Tôi biết cô sẽ nghĩ như vậy mà. Bổn hệ thống không có lừa cô nha. Hệ thống trợn mắt, vốn thì sao? Tất cả ký chủ của tuyến đường danh vọng này đều sẽ chấm dứt sinh mệnh trước 24 giờ cùng ngày. Chỉ có đạt được giá trị danh vọng mới có thể phá vỡ vòng tuần hoàn này. Nhưng mà, những gì thu được kiếp trước, có thể được kế thừa ở kiếp này. Ánh mắt Hạ Trừng sáng lên, nói vậy, giá trị danh vọng 300 triệu của kiếp trước của tôi cũng có thể được kế thừa. Đương nhiên, giọng nói của hệ thống tràn đầy tự đắc, không chỉ là giá trị danh vọng, tài sản mấy tỷ trước kia của cô cũng được kế thừa nha. Hệ thống tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Trừng sáng lấp lánh, nói vậy chẳng phải đời này cô là một phú bà sao? Không chỉ vậy, hệ thống cười bí hiểm. Vì lần trước thông qua, máy nghiền dối trá, cô đã kiếm được hơn 100 triệu giá trị danh vọng, vì vậy hệ thống chính đã đổi nó thành món quà bí mật tặng cho cô. Cách chương.